Năng lượng truyền ra thế giới hư vô, khiến cho thế giới chân thật tinh không vì đó chấn động. Vù vù, trên Thiếu Âm Thần Sơn, 6 thanh thần kiếm bay ra, kết thành kiếm trận, hướng Tiết Thường Tiến phê đầu chém xuống. Thái Cực Vân Đồ lại chuyển, địa đỉnh giống như một tòa thế giới, lại như một viên tinh cầu, hung hăng hướng Tiết Thường Tiến va chạm mà đi. Ầm ầm, liên tiếp giao thủ mấy trăm đòn, thế giới hư vô cùng thế giới chân thật bình chướng, cuối cùng là bị đánh xuyên. Tiết Thường Tiến nắm lấy thời cơ, thi triển ra một kích mạnh nhất, song quyền đều xuất hiện, trong hai tay không biết bao nhiêu đạo sinh hồn kêu rên. Nhưng, một kích này không phải công hướng Trương Nhược Trần. Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, Tiết Thường Tiến đánh xuyên qua Thái Cực Vân Đồ áp chế, phá vỡ trói buộc bỏ chạy, phóng tới thế giới chân thật. Thật là đáng sợ. Trương Nhượng Trần nhất phẩm thần đạo đơn giản nghịch thiên, tại địa đỉnh cùng 6 thanh thần kiếm phụ trợ dưới, thế mà đem hắn hoàn toàn áp chế, liều mạng mấy trăm đòn, Tiết Thường Tiến đều không thể thoát thân, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần đều kém chút bị địa đỉnh đánh trúng. Nếu như bị địa đỉnh đánh trúng một lần, tất nhiên trọng thương. Tiết Thường Tiến mất đi chiến ý, chỉ muốn lập tức bỏ chạy, đem Trương Nhượng Trần bí mật truyền đi. Kẻ này không thể lưu, hắn tuyệt không có khả năng bị ép gia nhập lượng tổ chức, ngược lại sẽ trở thành lượng tổ chức tai nạn. Tiết Thường Tiến mới vừa vặn xông vào thế giới chân thật, liền phát hiện trên thân xuất hiện từng đạo trói buộc lực lượng. Thái Cực Vân Đồ lại bao phủ ở trên người hắn. Tiết Thường Tiến chấn kinh sau khi, nhưng cũng phát hiện, nếu là khoảng cách đủ xa, Thái Cực Vân Đồ trói buộc lực lại không ngừng suy yếu. Bởi vậy, trên thân hồn lực bốc cháy lên, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng Tam Đồ Hà phương hướng bay đi. Trong chốc lát, chính là mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần đuổi sát theo, nói, ngươi đây là nhận thua sao? Đúng a, Nhược Trần giới tôn tốt kinh diễm chiến uy, lão phu đã bại, có thể hay không thả lão phu rời đi. Ngươi đoán được không sai, lão phu chính là lượng cơ. Tiết Thường Tiến mặc dù nói như vậy, nhưng tốc độ không có chút nào trở nên chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của hắn truyền không đi ra, bởi vì hắn một mực bị nhốt ở trong Thái Cực Vân Đồ. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền không có nghĩ tới muốn cùng hắn đánh cược. Giữa bọn hắn, nhất định chỉ có thể phân sinh tử, tuyệt không có khả năng chỉ là phân thắng bại. Tiết Thường Tiến mà nói, càng là nửa câu cũng không thể tin. Trương Nhược Trần nói, nếu lão tiền bối là lượng cơ, năm đó còn trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi cảm thấy, vãn bối có thể thả ngươi sinh lộ sao? Đường đường giới tôn, vậy mà lật lọng, thực sự để lão phu thất vọng. Tiết Thường Tiến nói, Trương Nhược Trần nói, vãn bối thế nhưng là chưa bao giờ đáp ứng ngươi. Tiết Thường Tiến lười nhác sẽ cùng Trương Nhược Trần giả vờ giả vịt, cười lạnh nói. Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là coi là, thật có thể giết ta. Tiền bối chỉ cần không trốn, có thể nghiệm chứng kết quả. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật coi bản tọa sợ ngươi hay sao? Tiết Thường Tiến cao cao tại thượng nhiều năm, thụ vô số sinh linh lễ bái, bị một tên tiểu bối bước đến tình trạng như thế, tự nhiên là kìm nén một ngụm ác khí. Trước đó mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng hắn cảm thấy, là bởi vì chính mình phạm vào hai đại sai lầm. Sai lầm thứ nhất là nội tâm giết Trương Nhược Trần chi tâm cùng chiến ý không đủ mãnh liệt, tín niệm không đủ kiên định, trong lòng từ đầu đến cuối ôm lấy may mắn suy nghĩ. Trái lại Trương Nhược Trần, từ vừa mới bắt đầu tự hạ định quyết tâm muốn giết hắn. Cường giả quyết đấu, khí thế một yếu, chưa chiến mà trước bại. Sai lầm thứ hai, hắn đoán sai đối thủ, coi là Trương Nhược Trần nhục thân không đủ cường đại, cận thân tác chiến là thế yếu. Nhưng lại quên, Trương Nhược Trần chấp trường có địa đỉnh dạng này thí thần đại sát khí, còn có 6 thanh thần kiếm, đủ để đền bù nhục thân thiếu khuyết. Mà lại, càng đến gần Trương Nhược Trần, bị hắn nhất phẩm thần đạo áp chế đến càng hung ác. Chỉ cần tránh cho hai đại ngộ phán này, Tiết Thường Tiến tự nhận là tuyệt sẽ không bại bởi tên tiểu bối này. Hắn đình chỉ trốn chạy, tức giận đan xen phía dưới, trên thân hồn lực thiêu đốt đến càng thịnh vượng, trên khí thế không thua Trương Nhược Trần, phóng xuất ra thần cảnh thế giới, cùng Thái Cực Vân Đồ đụng vào nhau. Mùng một giao phong, Tiết Thường Tiến thần cảnh thế giới đem Thái Cực Vân Đồ phá tan, thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Vù vù, mấy ngàn kiện thánh khí chiến binh, từ hắn thần cảnh thế giới trong dãy núi bay ra, giống một cơn mưa sao băng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trong đó, chí tôn thánh khí chừng 9 kiện nhiều. Thái Cực Vân Đồ chỉ là ngoại tầng bị phá tan, đến Thiếu Dương cùng Thiếu Âm vị trí, Tiết Thường Tiến thần cảnh thế giới liền không cách nào lại tới đối kháng. Ngươi cho rằng mượn tu vi ưu thế, đánh xa liền có thể đánh bại ta. Trương Nhược Trần nói, đột nhiên, trong vùng tinh không này, tất cả thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí toàn bộ sôi trào lên, bao quát các loại thiên địa quy tắc đều hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Vô cực thần đạo ưu thế, lại há lại chỉ có từng đó là cận thân 18 trượng. Vô cực thần đạo lớn nhất chỗ kinh khủng ở chỗ, có thể điều động trong thiên địa tất cả năng lượng cùng quy tắc cho mình dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phong Đô Quỷ Thành, thụ trong thành trận pháp cùng quy tắc thần văn áp chế, vô cực thần đạo ưu thế căn bản không phát huy ra được. Mà lại, vì che giấu tung tích, Trương Nhược Trần cũng không dám trắng trợn sử dụng vô cực thần đạo. Đúng là như thế, mới cho Tiết Thường Tiến một cái ảo giác, coi là Trương Nhược Trần trình độ chỉ cao hơn Diễm Dương Thiên Chủ một bậc, không đủ gây sợ. Giờ phút này phát hiện Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo khủng bố, cũng đã trễ. Tại điều động thiên địa chi lực về sau, Thái Cực Vân Đồ trở nên càng thêm ngưng thực, uy lực liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, địa đỉnh bạo phát đi ra uy lực cũng càng thêm cường hoành, bay ra ngoài về sau, đem mấy ngàn kiện thánh khí đánh cho nhao nhao nổ tung. Bành, bành, thánh khí nổ tung, hóa thành kim loại hạt nhỏ. Liền ngay cả 9 kiện chí tôn thánh khí cùng địa đỉnh sau khi va chạm, cũng đều nhao nhao vỡ ra, biến thành sắt vụn, rơi về phía tinh không các nơi, vạch ra từng đạo thiêu đốt lên quang mang. Là chí tôn thánh khí cùng không gian ma sát, giấy lên hỏa diễm quang lộ. Cái này, làm sao có thể? Tiết Thường Tiến đau lòng đến khó chịu, vừa sợ giật mình đến khó đã bình ổn tĩnh, thần đạo nhất phẩm cứ như vậy lợi hại sao, hoàn toàn không có nhược điểm, có thể điều động giữa thiên địa tất cả lực lượng cho mình dùng, đơn giản tựa như thiên địa bản thân. Không kịp trốn chạy, địa đỉnh đã đụng nát thần cảnh thế giới, đến trước người hắn. Hôm nay trước hết càng một cái đại chương đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.